Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, hạnh phúc giống như đóa hoa. Sau một hồi suy nghĩ rất nghiêm túc, Diệp Từ phát hiện mình rõ ràng quên mất thời điểm kiếp trước Du Du Phi Vân đưa ra yêu cầu tương tự. Cô là trả lời như thế nào rồi? Cô không khỏi có chút buồn cười. Thoạt nhìn, một đoạn tình cảm lúc trước cô từng cho là vô cùng trọng yếu, hiện tại lại trở thành một thứ có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Thậm chí cô quay đầu một cái liền quên giáo. Cô đã không nhớ nổi lúc đó đã trả lời Du Du Phi Vân như thế nào. Dù sao Diệp Từ cũng không dư thời gian để đi làm cái việc trả đâu vào đâu đấy. Dù sao kiếp này trọng sinh, cô tuyệt đối sẽ không cho Du Du Phi Vân cơ hội một lần nữa. Vì vậy cô nhàn nhạt cự tuyệt anh ta. Nếu như anh còn gì muốn nói, cứ em mời tôi, thêm hảo hữu cũng không cần đâu. Du Du Phi Vân cũng thật không ngờ Diệp Từ sẽ trực tiếp từ chối mình như vậy. Dù sao loại chuyện này trong trò chơi là phi thường bình thường, người bình thường gặp phải chuyện như vậy cũng sẽ không cự tuyệt. Cho nên ngay sau khi nghe Diệp Từ nói như vậy, Du Du Phi Vân sửng sốt mất vài giây, rồi sau đó mới giật giật khóe miệng, giả bộ như không quá để ý. Tốt, có việc tôi sẽ em mờ cô. Nói xong, anh ta liền ngắt hội thoại. Dù sao vừa rồi ở trước mặt cô đụng phải cái đinh lớn như vậy, khiến cho anh ta giấu mặt sau vạt áo hay trong chân thì cũng cảm thấy mất mặt. Nếu lúc này còn tiếp tục nói thêm vài câu, ngược lại sẽ ảnh hưởng tới mối quan hệ sau này, còn không bằng dứt khoát một chút. Du Du Phi Vân thống khoái ngắt đối thoại như vậy thật khiến Diệp Từ có chút kinh ngạc. Dựa theo hiểu biết về Du Du Phi Vân ở kiếp trước, người này bám rất dai, không đạt tới mục đích tuyệt đối không bỏ qua. Hôm nay rõ ràng bởi vì mình giải đinh mà bỏ qua, thật sự là có chút hiếm thấy. Bất quá, dù sao mình cũng chẳng muốn có chút quan hệ nào với Du Du Phi Vân, cho nên Diệp Từ cũng không xoắn suýt vấn đề này nữa, liền trực tiếp đem chuyện này vứt ra sau ót. Dù sao tại hiện tại, đối với cô mà nói, quan trọng nhất là nghĩ cái biện pháp vừa có thể tăng danh vọng trong nhóm thổ phỉ đô lần, lại có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ xử thi. Danh vọng ở Hồng Hồ Thành cũng không bị giảm sút, lại để cho nhiệm vụ chi nhánh có thể tiếp tục. Đây mới là việc đau đầu nhất. Ngồi bên hồ Hồng Hồ Thành, Diệp Từ vừa câu cá, vừa lặng lặng suy nghĩ vấn đề này. Nhưng nghĩ đến vỡ đầu cũng không ra, cuối cùng chỉ có thể buông tha cho vấn đề hại não này, chuyên tâm luyện câu cá cùng nấu nướng. Phần thưởng câu cá trong Hồng Hồ Thành rất phong phú, bất quá nếu dùng cần câu, lưỡi câu bình thường thì lại rất lãng phí thời gian. Vì vậy Diệp Từ liền chỉnh châm cài lừa gạt, sau đó lấy cần câu màu tím trong bao ra bắt đầu câu cá. Vừa làm xong, cô giật mình một cái, sao cô không nghĩ ra nhỉ? Cô vẫn luôn dùng châm lừa gạt để lừa gạt game thủ, nhưng là sao cô lại quên mất một việc? Châm cài lừa gạt không những có thể lừa gạt game thủ mà còn có thể lừa gạt NPC nếu như dùng nó. Không phải vừa vặn có thể giải quyết vấn đề nhức đầu hiện tại sao? Đã nghĩ ra biện pháp, về phần có thể làm được hay không nhất định phải thử qua mới biết được. Mà Diệp Từ hiện tại đã không thể chờ được muốn thử ngay lập tức rồi. Cô đầu tiên là đến đại sảnh thị chính, tìm được NPC giao nhiệm vụ biểu lộ mình nguyện ý vì Hồng Hồ Thành phụ trách công tác bảo vệ. Sau đó NPC đưa cho Diệp Từ một lựa chọn, theo thứ tự là đồ sát thổ phỉ, bắt sống thổ phỉ cùng ngược đãi thổ phỉ. Ba nhiệm vụ này danh vọng thưởng là như nhau. Bất quá, Với tiền để thử nghiệm châm, cô vẫn là lựa chọn cách trực tiếp nhất là đồ sát thổ phỉ. Đồ sát thổ phỉ, trong 3 giờ đồng hồ phải giết 100 lâu la đô lần thổ phỉ. Cũng không khó hoàn thành. Hơn nữa, dựa theo quan giai quân hàm của Diệp Từ tại Hồng Hồ Thành còn có thể dẫn đầu một đội 10 NPC đi đồ sát, vậy càng thêm đơn giản. Cứ như vậy, Diệp Từ mang theo 10 binh sĩ NPC gấp 50 rời khỏi Hồng Hồ Thành. Một đường đi về phía ngân tích mạch khoáng phía tây bắc Hồng Hồ Thành. Hành động này của cô khiến cho rất nhiều game thủ bình thường ở dọc đường cảm thấy hiếu kỳ. Bọn họ nhao nhao hướng về Diệp Từ phát mật ngữ hoặc là trực tiếp đặt câu hỏi. Bất quá bởi vì Diệp Từ đóng chức năng nhận M của người lạ. Hơn nữa tốc độ chạy rất nhanh. Những game thủ này cuối cùng cũng không có được đáp án họ muốn. Mà sau khi Diệp Từ tiến vào tích ngân mạch khoáng, lập tức tự mở châm cài lừa gạt ra, đem mình ngụy trang thành tiểu đội trưởng vệ binh Hồng Hồ Thành. Mang theo những NPC này phóng về khu đổi mới thổ phỉ 40. Nơi này là bãi trên Diệp Từ đã do thám kỹ, tức là không có quá nhiều thổ phỉ. Hơn nữa hơn phân nửa đều là những tên đi lẻ. Quan trọng nhất là, ở đây cách xa ổ thổ phỉ, hiếm khi có đội tuần tra. Hơn nữa bởi vì vô cùng vắng vẻ, game thủ cũng rất ít. Thật sự là một xe địa phương tốt để soát nhiệm vụ. Tiến vào thung lũng, Diệp Từ lập tức chỉ huy NPC bên cạnh, chạy về phía nhóm thổ phỉ. Những tên thổ phỉ này cũng chỉ trên dưới LV40. Đều dùng công kích vật lý làm chủ, cũng không có cái kỹ năng gì đặc thù. Diệp Từ mang theo nhiều vệ binh Hồng Hồ Thành cấp 50 như vậy, muốn giải quyết bọn họ là rất dễ dàng. Mà Diệp Từ phải chú ý bản thân, đem thổ phỉ chạy đi báo tin giết chết là xong. Như vậy chẳng khác nào đem những tên thổ phỉ này đặt vào một không gian tuyệt đối phong kín, trực tiếp giải quyết bọn hắn, hoàn toàn không phải lo lắng gì. Tại đây đổi mới thật sự là nhanh. Không bao lâu, Diệp Từ cũng đã đem nhiệm vụ đồ sát 100 tên thổ phỉ hoàn thành. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cô không muốn dừng lại lâu, trực tiếp dẫn theo NPC chạy về Hồng Hồ Thành. Vì để tránh cho dọc theo con đường này tại khiến cho game thủ chú ý, Diệp Từ chạy vào một nơi kín đáo, lập tức giải trừ ngụy trang, giải tán vệ binh, sau đó một đường chạy về phía Hồng Hồ Thành, đến đại sảnh thị chính giao nhiệm vụ. Nghe quan thị chính nói nhảm một hồi, cũng không phát hiện có cái gì không ổn. Diệp Từ lúc này mới nhận lấy phần thưởng của mình, sau đó thối lui khỏi đại sảnh thị chính. Tiếp đó, cô lại lần nữa chạy về phía tích ngân mạch khoáng, mang theo chút bất an. Cô đi vào ổ thổ phỉ, mà lúc này, bọn thổ phỉ mặc dù đối với cô vẫn là trạng thái căm thù, nhưng vì nguyên nhân nhiệm vụ xử thi, cũng không phát động công kích với cô. Mà ở ngoài lều của Mirada, tên của John vẫn là màu vàng. Tựa hồ cũng không bởi vì Diệp Từ diệt trừ nhiều thổ phỉ như vậy mà thay đổi. Mà Diệp Từ vẫn run sợ trong lòng. Cô cẩn thận từng ly từng tí ấn mở bảng thuộc tính, tìm ra điểm hảo hữu của anh ta với mình. Vẫn giống như trước, cũng không có gì thay đổi. Quả tim luôn treo lên cổ kia của cô lúc này mới xem như buông xuống một nửa. Vì sao lại nói mới buông xuống một nửa? Đó là bởi vì mới chỉ chứng minh được việc mình ngụy trang thành NPC đến truy sát thổ phỉ không ảnh hưởng gì đến điểm danh vọng trong nhóm thổ phỉ. Nhưng là, còn một điều khác, đó chính là việc cô chuẩn bị hóa trang thành thổ phỉ đi tập kích NPC Hồng Hồ Thành. có thể sẽ tạo ảnh hưởng không tốt tới danh vọng ở Hồng Hồ Thành của cô không đây? Điều này không thể nói trước được. Thật vui vì ngươi đã trở về. Bạn của ta, như thế nào đây? Đã cân nhắc sẽ giúp bọn ta như thế nào chưa? John trông thấy Diệp Từ tới gần. Nửa quen thuộc, nửa khách sáo chào hỏi cô. Mà anh ta cũng cung cấp cho Diệp Từ ba lựa chọn để nâng cao danh vọng trong nhóm thổ phỉ. 1. Cướp bóc 20 game thủ. 2. Cướp bóc 10 cái Hồng Hồ Thành cư dân. 3. Giết chết NPC Hồng Hồ Thành chỉ định. Diệp Từ từng tay ấn mở xem ba lựa chọn. Cái thứ nhất là muốn cướp bóc game thủ hoạt động trong phạm vi tích ngân mạch khoáng. Chỉ cần giết họ là có thể đạt được một kiện vật phẩm nhiệm vụ hệ thống tự động phụ tặng. Tập hợp đủ 20 vật phẩm có thể giao nhiệm vụ. Mà cái thứ hai là cướp bóc cư dân Hồng Hồ Thành. Địa phương không hạn chế. Chỉ cần là trong phạm vi cư dân Hồng Hồ Thành là được rồi. Bất quá, cũng không cần giết chết cư dân. Bởi vì chỉ muốn cướp bóc những NPC này là có thể nhận được vật phẩm hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ ba thì tương đối khó. Chính là muốn giết chết trưởng ngục giam Hồng Hồ Thành. Phải biết rằng cấp bậc của trưởng ngục giam là 70. Dù sao Diệp Từ hiện tại cũng không có biện pháp giết chết ông ta. Huống chi chung quanh trường ngục giam có vô số NPC tiểu binh tùy thời tùy chỗ tuần tra. Muốn có thể lông tóc vô thương đi tới bên người trường ngục giam kia quả là khó hơn lên trời. Cho nên, nhiệm vụ thứ ba cơ bản bị Diệp Từ loại trừ ngay lập tức. Chỉ còn lại cướp bóc game thủ cùng cướp bóc cư dân Hồng Hồ Thành. Diệp Từ nghĩ một lát, vẫn là quyết định trước lựa chọn cái thứ nhất thử xem monster. Dù sao cướp bóc NPC thật sự là nguy hiểm quá cao. Hơn nữa, dựa theo danh vọng hiện tại trong hát nầm thổ phỉ đô lần, bọn họ là tuyệt đối không có khả năng hào phóng như Hồng Hồ Thành trực tiếp phái 10 người cho nàng sử dụng không hạn chế thời gian như vậy. Hiện tại duy nhất có thể làm được cũng chỉ có giết game thủ thôi. Tích ngân mạch khoáng tuy trên bản đồ chỉ là một mạch khoáng. Bất quá, chiếm diện tích lại tương đối lớn. Game thủ phân bố ở chỗ này tuy bởi vì nguyên nhân khách quan ảnh hưởng cũng không có dày đặc như ở những map khác. Nhưng là cũng có thể cũng coi là rất nhiều. Bất quá bọn họ hơn phân nửa đều xuất hiện theo đội. Để tìm được game thủ lạc đàn là tương đối khó khăn. Diệp Từ ngụy trang thành một tên tiểu đội trưởng thổ phỉ. Dựa theo quan sát của cô, loại tiểu đội trưởng này hình như đều là công kích pháp thuật. Có mấy cái kỹ năng dùng để đối game thủ đấng cấp thấp hơn cô vậy là đủ sai. Sau khi ngụy trang tốt, Diệp Từ ra khỏi ổ thổ phỉ. Ở tổng tích ngân mạch khoáng vừa hành tẩu vừa quan sát dạng game thủ nào thì dễ hạ thủ. Xét thấy thổ phỉ tiểu đội trưởng giống như là quái vật trên 50 cấp. Hơn nữa lại là nửa quái tinh anh. Chiến lợi phẩm mang theo trên người hẳn là phải nhiều hơn bọn lâu la. Cho nên, thời điểm Diệp Từ giả vờ lạc đàn xuất hiện, rất nhanh hấp dẫn sự chú ý của những game thủ. Diệp Từ cũng biết cái đặc tính này. Cho nên, cô cũng không hành tẩu nơi tập trung nhiều game thủ, mà là lựa chọn địa phương tương đối hẻo lánh mà hành tẩu. Như vậy mục đích có hai. Thứ nhất, game thủ tương đối thưa thớt. Như vậy, cô không đến mức hấp dẫn tới quá nhiều game thủ vây công. Dù sao nếu dùng tư cách công tử U, dùng tiểu chuẩn cấp bậc bình quân hiện tại, cô một người khiêu chiến 20 cộng ngược lại là không thành vấn đề. Nhưng là nếu đổi thành dùng thổ phỉ tiểu đội trưởng, cho dù LV50, cô cũng không xác định có thể vượt qua trên 5 game thủ vây công được không. Mà thứ hai, bởi vì địa phương tương đối hẻo lánh, những game thủ tổ đội sẽ không quá đông. Game thủ ở chỗ này cơ bản cũng là vì thu thập dược liệu hoặc là đào quáng mà đến. Cho nên, loại game thủ nửa đời sống này, dưới tình huống bình thường thao tác cũng sẽ không quá sắc bén. Tuy Diệp Từ cũng không sợ gặp phải cao thủ, nhưng là, chỉ là làm nhiệm vụ. Tại sao lại phải khiến cho mình khó khăn như vậy? Thời điểm Diệp Từ đi vào một mảnh rất yên lặng, rất nhanh liền có game thủ kêu lên. Oa tiểu đội trưởng Lạc Đàn, mau mau đoạt quái 50 cấp A. Mấy người chúng ta có đối phó được không đây? Mặc dù mọi người nghị luận nhau nhau, bất quá, động tác nhanh chóng đã nói rõ mục đích của họ. Ma pháp, thánh quang, chi tiễn cùng với công kích chiến sĩ toàn bộ ném về phía Diệp Từ. Diệp Từ ngẩng đầu có chút tính toán. Game thủ ở đây có trên dưới 30. Nếu như giết toàn bộ, vừa vặn đủ để cô hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên, cô trực tiếp ngắm vào chiến sĩ đứng gần nhất, tiện tay liền ném ra một cái kỹ năng, mà hiệu quả lại khiến cho Diệp Từ thoáng giật mình. Một kỹ năng đơn thể thoạt nhìn đơn giản, thế nhưng có thể trực tiếp đem chiến sĩ LV33 một phát chết luôn. Xem ra, tên NPC này thật sự là không thể khinh thường. Sau khi kiểm chứng uy lực, Diệp Từ cũng không khách khí nữa, đem mấy kỹ năng bên trên thanh kỹ năng của mình lần lượt sử dụng. Chỉ chốc lát, những game thủ xông lên trước tiên toàn bộ đều ngã xuống. Mà game thủ theo đuôi phía sau trông thấy tên tiểu đội trưởng này thực lực như thế, hung hãn như vậy, cũng nhao nhao bắt đầu chạy. Nếu không phải Diệp Từ đứng tại giao lộ, đoán chừng hiện tại bọn họ trốn cũng không ít. Thật vất vả giải quyết những game thủ giải rác này, Diệp Từ vì để tránh cho bọn họ phục sinh phản công liền lập tức bắt đầu nhặt vật phẩm nhiệm vụ lên. Cô cũng không có đi nhặt những trang bị rơi xuống kia. Dù sao tất cả mọi người đều là game thủ Đông Đại Lục. Hơn nữa, trang bị của những game thủ này, Diệp Từ cũng chướng mắt. Cho nên, sau khi Diệp Từ nhanh chóng nhặt vật phẩm nhiệm vụ, liền phóng về phía ổ thổ phỉ. Mà trong lúc này, có không ít game thủ chạy thi đã trở lại. Bất quá, xét thấy Diệp Từ vẫn còn loanh quang ở phụ cận, bọn họ cũng không lập tức phục sinh. Chỉ lặng lặng quan sát tên tiểu đội trưởng Lạc Đàn này, thuận tiện tán gẫu một chút. Tôi tiêm đi à, tên tiểu đội trưởng này cũng quá hung hãn rồi. Tôi còn tưởng rằng mấy người chúng ta đủ để có thể đẩy ngã anh ta chứ, không nghĩ tới trực tiếp bị miểu sát. Thực ra thì là do chúng ta chưa tổ chức tấn công tốt. Nếu vừa rồi mọi người không tính đoạt quái, trực tiếp bám lấy hắn chơi diều, thiết nghĩ muốn giải quyết hắn ta vẫn tương đối dễ dàng nha. Cậu nói dễ như vậy. Ở đây cũng không chỉ có mỗi tiểu đội chúng ta. Cậu nói không đoạt là không đoạt chắc. Mọi người lại không phải người ngu, cho nên nói ao hát. Này này, các cậu xem, tên tiểu đội trưởng này còn sờ thi à? Không phải đâu. Quái vật cũng biết nhặt chiến lợi phẩm ao hát. Đúng vậy à, đúng vậy à. Tôi còn chưa từng phát hiện qua nguyên lai quái vật cũng sẽ nhặt chiến lợi phẩm. Quá choáng rồi, tôi nói các cậu chưa gặp bao giờ cũng phải à. Tôi sợ là hắn ta nhặt trang bị của chúng ta à. Vậy phục sinh nhìn xem. Xem cộng lông, hiện tại phục sinh chỉ có một nửa huyết. Hắn ta mạnh như vậy, một cái kỹ năng có thể miểu sát chiến sĩ đầy máu. Câu đi tới dâng kinh nghiệm và trang bị. Ngoặc kép, bây giờ Diệp Từ với tư cách là một NPC bình thường, tự nhiên là không biết hành động nhặt vật phẩm nhiệm vụ dưới đất của cô đưa tới nhiều nghị luận như vậy. Cô hiện tại chỉ nghĩ mau trở lại ổ thổ phỉ giao nhiệm vụ. Nếu một hồi nữa bị game thủ quần sát, vậy thì rất bất lợi nha. Cho đến lúc đó, đoán chừng nhiệm vụ sử thi trong tay cô sẽ thất bại. Châm cài lừa gạt trong tay cô này cũng rất nhanh sẽ lộ tẩy. Nói như vậy, Thiên Sơn Tà Dương có lẽ sẽ đoán được là cô trộm kho của anh ta. Cho dù hiện tại anh ta đã thất thế rồi, nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Ai biết anh ta có thể hay gây ra bất lợi gì với mình trong hiện thực hay không? Lùi một vạn bước mà nói, cho dù anh ta chẳng thể làm gì, bất quá đứng sau điết huyết chiến qua đều là vị lão gia tử thần bí kia. Nếu lão gia chết tiệt kia biết mình trộm nhà kho, chỉ sợ mọi chuyện mình làm sẽ bại lộ. Đến lúc đó, Linh Hào Tỷ Sương, Liệu Sơ Cuồng, Thiên Sơn Tà Dương thậm chí còn có Đồng Âm Dịch Thương. Những người này sẽ truy cứu trách nhiệm. Tình huống lúc ấy Diệp Từ không thể nào xử lý được. Diệp Từ đoán cũng không sai. Mặc dù phần lớn game thủ bị Diệp Từ giải quyết đã bỏ ý định đuổi theo tiểu đội trưởng này, nhưng vẫn có những người không cam lòng, ban bố tin tức này cho bằng hữu và công hội của mình. Rất nhanh, tin tức có một tên tiểu đội trưởng lạc đàn đang lang thang trong tích ngân mạch khoáng được tất cả các game thủ trong mạch khoáng truyền ra. Mặc dù mọi người vẫn còn sợ hãi thực lực của tên tiểu đội trưởng này, bất quá bởi vì nhiều người có thể tăng thêm lòng dũng cảm, rất nhanh bọn họ đã chảy nước miếng với những bảo vật mà tên tiểu đội trưởng này có thể sẽ mang theo. Tham lam lấn át sợ hãi, bọn họ bắt đầu từng người một chia nhau vây chặn xung quanh tên tiểu đội trưởng mà Diệp Từ giả trang. Đây là tình huống Diệp Từ không muốn trông thấy nhất. Dưới tình huống như vậy, cô tuyệt đối không thể tháo bỏ ngụy trang. Nhưng là không tháo bỏ xuống ngụy trang, vậy nghĩa là cô chỉ có thể dùng hai cái đùi của mình để chạy trốn. Dựa vào tốc độ di chuyển của tiểu đội trưởng, muốn thoát khỏi những game thủ này thật sự là có chút khó khăn. Hơn nữa, bọn họ vẫn quăng kỹ năng xuống đầu Diệp Từ. Tuy những kỹ Anuk này đối với Diệp Từ cũng không có bao nhiêu tổn thương, nhưng nếu cứ bị mấy con ruồi này vây quanh, bản thân cô thấy rất phiền nha. Diệp Từ vừa chạy về phía ổ thổ phỉ, vừa cố gắng hít sâu, để cho chính mình bình tĩnh trở lại. Sau đó bắt đầu nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề bất lợi hiện tại. Hiện tại cô không thể triệu hoán tiểu lâu la. Phương pháp duy nhất có thể đem ra sử dụng là dẫn mấy game thủ này vào ổ thổ phỉ, để cho mấy tay thổ phỉ kia thu thập họ. Còn mình thì sẽ chạy thoát khỏi tầm mắt của mấy game thủ đó rồi. Lựa chọn được biện pháp thoát thân, Diệp Từ không chút bối rối thẳng tắp chạy trốn, sử dụng lộ tuyến quỷ dị chạy tán loạn trong mạch khoáng. Thỉnh thoảng còn ném một cái kỹ năng quần thể vào nhóm người chạy theo đằng sau, để bọn họ thành thật một chút, cũng tách mình xa một chút. Chiến lược như vậy rất nhanh đem mấy game thủ cuốn cho choáng luôn. Hơn nữa càng là khơi dậy sự phẫn nộ của nhóm game thủ. Bọn họ thậm chí thề không giết chết tên tiểu đội trưởng này, chết cũng không bỏ qua. Nghe tiếng quát tháo của bọn họ, Diệp Từ nhịn không được dương cao khóe miệng. Kỳ thật chơi trò chơi cũng giống những việc khác, nếu như bạn không thể khống chế sự tức giận, sẽ rất quên chuyện quan trọng nhất mà bạn phải làm là gì. Cho nên, vô luận ô cơ bất cứ tình huống nào, mọi người phải cố gắng giữ tỉnh táo, như vậy mới có thể có được phán đoán chuẩn xác. Diệp Từ chạy quanh ổ thổ phỉ ở tích ngân mạch khoáng mất khoảng chừng 20 phút, mà máu của cô cũng đã mất một nửa. Lúc này Diệp Từ không muốn tiếp tục chơi trò mèo vờn chuột nữa. Cô muốn trực tiếp đem hết thảy mọi người toàn bộ đều lĩnh tiến vòng vây, mà chính mình thì phải thoát thân nhanh một chút. Cho nên, thời điểm cô tìm được một con đường nhỏ gần ổ thổ phỉ, không hề quanh co vòng vèo chạy loạn, trực tiếp phóng thẳng về phía ổ thổ phỉ. Game thủ ằng sau sớm đã bị cuốn đến váng đầu cũng không kịp nghĩ. Cứ như vậy đầu choáng não váng đi theo Diệp Từ cùng nhau một chỗ vọt vào thổ phỉ ổ. Hết chương.